LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, Đổ Thạch. Ngọc Thạch giao dịch đại hội. Tô Minh sau khi nghe sửng sốt một chút. Ngọc Thạch loại vật này cách hắn mà nói tương đối xa xôi. Bình thường hầu như không tiếp xúc qua. Hơn nữa ở Tô Minh trong ấn tượng cũng chưa từng nghe qua Ninh Thành tổ chức qua như vậy hoạt động. Trách không được nói là lần đầu tiên. Giang Tiểu Quân lúc này nói rằng, ta xem ngươi đoạn thời gian trước không phải ở lật một ít đồ cổ Ngọc Thạch phương diện thư tịch nha. Vừa lúc có một cái cơ hội liền mang ngươi tới vui đùa một chút nha. Tô Minh nghe xong sửng sốt một chút. Thì ra mấy ngày hôm trước rút chúng hàn băng e kỹ năng sau đó. Tô Minh liền muốn tìm hiểu một chút Ngọc Thạch đồ cổ mấy thứ này. Vì vậy mua hai quyển viết sách nghiên cứu một chút. Vừa lúc bị Giang Tiểu Quân cho lưu ý đến rồi. Còn tưởng rằng Tô Minh đối với mấy thứ này cảm thấy rất hứng thú đâu. Được rồi, mau lên xe a, đi chẳng phải sẽ biết. Vừa lúc dẫn ngươi đi biết một chút về. Giang Tiểu Quân lúc này mở miệng đối với Tô Minh nói rằng. Tô Minh lúc này mới phát hiện cộng lại hai người vẫn là lái xe tới. Không cần phải nói cũng biết chắc là Long Du xe. Là một chiếc màu trắng bảo mã 5 hệ xe có rèm che. Xe này không tính là đắt hơn nữa xem ra khá lớn tức. Cho ngươi, ước đoán ăn cơm buổi trưa còn sớm đâu. Lên xe sau đó ngồi ở vị trí kế bên tài xế Giang Tiểu Quân còn chuyển một cái bánh rán trái cây. Cho Tô Minh, nhiều năm như vậy huynh đệ. Rất rõ ràng biết Tô Minh bình thường là tốt rồi một hớp này. Ở trên xe nói chuyện trời đất thời điểm Tô Minh mới biết được. Cộng lại Giang Tiểu Quân biết người nữ nhân này. Trong nhà là làm châu báu buôn bán. Trách không được biết cái này Ngọc Thạch giao dịch đại hội đâu. Xe chạy chừng một canh giờ. Đi tới Ninh Thành thị một cái tương đối vắng vẻ địa phương. Sau khi đến mới phát hiện. Nơi này đã lâm thời dựng xây lên vài cái to lớn lều. Chính là hay là Ngọc Thạch giao dịch đại hội hiện trường. Ngọc Thạch giao dịch đại hội ở Ninh Thành thị tổ chức vẫn là lần đầu tiên. Bởi vì thông thường Ngọc Thạch nguyên liệu là Đông Nam Á bên kia tương đối sung túc. Mà Ninh Thành thị hầu như không có gì Ngọc Thạch nguyên liệu. Chớ nói chi là tổ chức đại hội. Một lần này, Ngọc Thạch giao dịch đại hội có thể ở Ninh Thành thị cử hành. Cũng có một nửa là Cảng Đào Tăng gia công lao. Chính là bởi vì Cảng Đào Tăng gia cao giọng tiến nhập Ninh Thành thị trang. Cho nên kéo theo tương quan Ngọc Thạch giao dịch phát triển. Lần này, Ngọc Thạch giao dịch đại hội. Cho nên nguyên liệu đều là thông qua phà từ Đông Nam Á biển trở tới đây. Đối với Ninh Thành thị rất nhiều cửa hàng châu báu nhóm mà nói. Cái này có thể nói là nhất cá thịnh thế. Ý nghĩa bọn họ ngày hôm nay tại của nhà là có thể đào được nguyên liệu. Người còn thật không ít đâu. Tô Minh tiến nhập xây dựng lớn lều lớn sau đó. Phát hiện này trong thời gian đã có không ít người. Từ trải qua ngày đó Tằng Thiên Lai sự kiện sau đó. Long Du tựa hồ đối với Tô Minh vẫn tương đối kính sợ. Đồng thời thái độ cũng tốt. Nói rằng, Ninh Thành rất nhiều cao thấp cửa hàng châu báu ra đều tới. Hơn nữa còn có không ít đối với Ngọc Thạch cảm thấy hứng thú hoặc là muốn đánh cuộc thạch người đều. Tới, nghe được đổ thạch hai chữ này sau đó. Tô Minh trong lòng không khỏi khẽ động. Chính là một đao thiên đường một đao địa ngục. Tô Minh trước đây cũng không ít nghe qua đổ thạch vật này. Khiến người ta điên cuồng. Hay là đổ thạch ẩm ướt mua ngọc thạch phỉ thúy mau đoán. Nhãn tiền thế giới trên còn không có bất kỳ kỹ thuật tân tiến có thể chứng kiến tảng đá tình huống. Bên trong, không có bất kỳ người nào có thể xác định một khối nguyên liệu thô bên trong đến cùng có nhiều ngọc. Thạch, vì vậy cũng liền sinh ra đổ thạch như thế lời giải thích. Đổ đúng là cái loại này không biết kích thích, có thể lái đến ngọc thượng hạng thạch, trực tiếp phất nhanh, cũng có thể tìm toàn bộ tài sản, kết quả mua mấy khối tảng đá vụn. Hàng năm ngọc thạch hiện trường giao dịch, đều có không ít nhảy lầu nhân, cũng không biết hàn băng kỹ năng là thế nào dùng. Tô Minh lúc này trong lòng mơ hồ có chút hưng phấn. Chung quanh quan vọng thầm nghĩ nói, đừng xem hiện trường này là lâm thời đáp kiến khởi lai. Nhưng thoạt nhìn vẫn tương đối có đẳng cấp. rất đa dụng thủy tinh dựng xây thành triển lãm đài cùng quầy hàng. Có các loại ngọc thạch nguyên liệu, nói thí dụ như hòa điền ngọc, phỉ thúy, mã não các loại. Chúng ta hay là đi phỉ thúy bên kia đi dạo một chút à? Long Du lúc này mở miệng nói. Nàng trước đây liền ra ngoại quốc đã tham gia việc tương tự di truyền. Cho nên vẫn là tương đối hiểu. Giống như vậy ngọc thạch hiện trường giao dịch, vĩnh viễn là phỉ thúy nhất chịu đến quan tâm. Nguyên nhân rất đơn giản. Phỉ thúy giá cả phi thường kinh người. Hơn nữa được hoan nghênh trình độ rất cao. Quả nhiên Tô Minh bọn họ đi tới phỉ thúy bên này triển lãm đài sau đó. Phát hiện là tất cả trong sân khấu lớn nhất một cái. Lúc này đã bu đầy người. Các loại tạo hình tảng đá xốc xếch để. Số lượng nhiều khiến người ta líu lưỡi. Tô Minh càng là chứng kiến không ít nhân thủ chung cầm kính lúp hoặc là cường quang đèn pin. Ngồi chồm hổm dưới đất nhắm ngay một khối đen thui tảng đá cẩn thận đánh giá. Ở một đống phỉ thúy hàng len dạ nguyên thạch cách đó không xa. Càng là còn trưng bày mấy đài nho nhỏ cắt kim loại đánh bóng máy móc. Loại này cơ khí chính là dùng để cắt kim loại phỉ thúy hàng len dạ. Thông thường mua tảng đá sau đó tại chỗ thì sẽ giải khai. Mỗi lần giải thạch thời điểm chính là kích động nhất lòng người thời điểm. Người trước đây đổ qua thạch không? Tô Minh đi dạo một vòng sau. Có chút hăng hái mà đối với Long Du nói rằng. Long Du nở nụ cười. Mở miệng nói. Ta đối với mấy thứ này cũng không phải rất có năng lực. Cha ta bọn họ bình thường đi dạo những chỗ này. Tương đối có kinh nghiệm. Nếu không chúng ta cũng tới hai khối thử xem. Giang Tiểu Quân lúc này lộ ra tương đối khát vọng nhãn thần. Rõ ràng trông coi những người khác điên cuồng như vậy. Có điểm không cầm được. Ở vào tình thế như vậy. Tựu giống với ở trong sòng bạc giống nhau. Người cảm xúc là rất dễ dàng bị lôi kéo lại. Giang Tiểu Quân lời nói làm cho Tô Minh trong lòng cũng là khẽ động. Bởi vì Tô Minh ý tưởng cùng Giang Tiểu Quân không sai biệt lắm. Quả thực muốn thử một chút. Hỏi, thứ này chúng ta đùa bắt đầu sao? Phỉ thúy mau đoán cũng không còn các ngươi nghĩ đắt như vậy. Tri thức tương đối phong phú một chút Long Du lúc này mở miệng giải thích nghi hoặc nói. Thông thường mau đoán giá tiền là dựa theo cây di tiền lời. Đại khái 50 đồng tiền đến 200 đồng tiền một cây di bộ dáng như vậy trên dưới lưu động. Dĩ nhiên vỗ cây di bán mau đoán đều là tương đối thấp. Như vậy mau đoán tuy là giá cả tiện nghi, nhưng ra phỉ thúy xác suất tương đối thấp. Ra phỉ thúy thượng hạng xác suất nhỏ đến có thể không chú ý. Long Du tiếp tục nói, mà có xác suất ra phỉ thúy này mau đoán, thì đều là đơn độc đề giá. Đắt tiền mấy triệu thậm chí hơn ức cũng có thể. Tô Minh cùng Giang Tiểu Quân nghe xong không hẹn mà cùng hít một hơi khí lạnh. Một tảng đá dĩ nhiên có thể bán được mấy triệu thậm chí hơn 1 tỷ giá cả. Đây thật là quá điên cuồng. Người bình thường căn bản không hiểu được. Đắt như vậy tảng đá chúng ta cũng mua không được. Liền mua một ít thông thường vui đùa một chút thôi. Giang Tiểu Quân nhưng thật ra tương đối nhìn ra. Căn bản sẽ không trông cậy vào phát tài. Chỉ do chính là giải trí một cái. Tô Minh lúc này liền không có nói chuyện. Cùng Giang Tiểu Quân, Long Du cùng nhau hướng mau đoán trong đống đi tới. So với chờ mong hàn băng e kỹ năng. Ưng tiễn, đến cùng biết có nhiều hiệu quả lớn. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.